Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, ta lập tức quay lại. Ta nói không cần. Lê Bắc Niệm lạnh mặt, giọng điệu có chút nặng. Đúng lúc thang máy đến trạm, đầu thu gió là có chút lạnh. Lê Bắc Niệm lớn cất bước đi ra ngoài, thấp mắt, trên người còn hất lên hắn âu phục. Nàng y phục trên người đã bị xé rách, nếu như không có hắn quần áo che, ti nói không đến mức sẽ đi ánh sáng, nhưng là 10 điểm chật vật. Lê Bắc Niệm ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là quay đầu lại. Thời Nghị Thâm tựa hồ là cố ý cùng với nàng giữ vững khoảng cách. Tại nàng quay người trong nháy mắt đó, song giơ tay lên, lập tức dừng bước, tựa hồ là một mặt vẻ mặt vô tội. Nhún vai, nói, ta đưa ngươi đi, lúc này không tốt đón xe. Hơn nữa đã trễ thế như vậy, ngươi trạng thái cũng không tốt lắm. Thời Nghị Thâm xe là rất phong tao Maserati, cùng người khác một dạng, ngoại phóng tao khí. Lê Bắc Niệm ngồi ở hắn chỗ ngồi phía sau, cầm điện thoại di động lên đến, thâu nhập cái kia một chuỗi đọc thuộc lầu lầu số điện thoại di động. Đi nơi nào? Thời Nghị Thâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái. Đã là bất đắc dĩ, lại có chút thụ thương. Bất quá, đã xảy ra chuyện này tình, Thời Nghị Thâm cũng là có thể lý giải. Lê Bắc Niệm tựa hồ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Thanh Thủy Phủ, Thanh Thủy Phủ. Thời Nghị Thâm có chút ngoài ý muốn. Thanh Thủy Phủ là mấy năm gần đây vẫn còn đến mới khai phát ra tới cao đoan nơi ở. Có thể mua được cũng không có nhiều người. Giá cả cũng là cao đến quá đáng. Nàng ở chỗ kia, một cái còn không có gì tác phẩm tiểu minh tinh, ở bắt đầu dạng này nơi ở. Thời Nghị Thâm vi diệu nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Đem xe phát động, liếc qua kính chiếu hậu. Lê Bắc Niệm đang gọi điện thoại, microphone bên kia vang hai tiếng liền bị tiếp, chỉ là có chút ồn ào. Nhớ ta, Mục Tây Thần thanh âm, từ tính hơi trầm xuống, nhạt mà chậm. Minh Thành, vẫn còn đến MNC cao ốc tầng cao nhất, phòng họp, có thể cùng Mạc Tiên Sinh mặt đối mặt mở hội, vốn là trong trung tâm nhân vật trọng yếu. Nhưng, bất kể là ai đều không nghĩ đến, Mạc Tiên Sinh lại còn sẽ có ôn nhu như vậy lúc nói chuyện. Tuy nói, khuôn mặt y nguyên bình tĩnh lãnh đạm, có thể cái kia giữa lông mày nhu sắc, căn bản đậm đến tan không ra. Đám người đều trợn tròn mắt, đưa mắt nhìn nhau, Mục Tây Thần phảng phất không có phát giác được bản thân cái này trong lơ đãng thái độ, đưa cho chính mình nhân viên tạo thành bao lớn trùng kích. Cẩn thận lắng nghe bên kia động tĩnh, chỉ là, bên kia an tĩnh không tưởng nổi. Lê Bắc Niệm nghe được thanh âm hắn, nguyên bản còn tính là chấn định cảm xúc, bỗng chốc bị ủy khuất quét sạch xâm nhập, hầu cửa ngạnh đến khó chịu, nước mắt một lần liền bừng lên, che miệng. Lê Bắc Niệm không để cho mình khóc thành tiếng. Có thể, Mục Tây Thần một lần liền ý thức được không thích hợp, bắt đầu lo lắng, hỏi, thế nào? Lê Bắc Niệm không kềm được, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, hô, A Thần. Thanh âm ủy khuất nghẹn ngào, mang theo giày đặc giọng nghẹn ngào. Mục Tây Thần đột nhiên định thần, nói, đã xảy ra chuyện gì? Ta, nàng kém chút bị xâm phạm, bị Mục Đông Lâm, nàng trước vị hôn phu, Mục Tây Thần thân ca ca, bên trái trên da bị mút vào hôn qua địa phương, phảng phất chính nóng bỏng đau nhói, tàn phá y phục, rõ ràng nói cho nàng đáng sợ như vậy lại tàn nhẫn sự thật. Nhưng, Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, không nói ra được một chữ đến. Mục Tây Thần nóng vội chìm mà xuống, đứng lên nói, ta lập tức quay lại. Tình huống như vậy, phòng họp các cao tầng tập thể hoàng hô, Mạc Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh, hai cái này miếng đất làm sao bây giờ? Mạc Tiên Sinh, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.